Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, phần 57, Lý Hữu Đạo cái đầu không cao. Con đầy đầu đầu bạc, nhưng là khí thế còn tại. Nghe thấy cái này phóng viên không khách khí vấn đề. Trực tiếp chậm gì gì nhìn một vòng. Ta cho rằng, lần này thí chụp các ngươi đã sớm nên minh bạch nàng vì cái gì trở thành nữ chính, nhìn tên kia. Phóng viên như là đang xem một cây gỗ mục, mặt khác phóng viên không hắn như vậy không ánh mắt, đôi mắt không mù đều có thể xem ra tới. Lần này Lý Đạo tuyển đúng rồi người, đặc biệt ứng Nguyễn Dung không chỉ có đã có một bộ thành danh làm, còn ôn hòa bắc hợp sướng vận đỏ. Nghe nói đã đề danh cuối năm tốt nhất tân nhân thường. Có thể xưng được với là tinh đồ lóng lánh. Này rốt cuộc yêu cầu như thế nào một phen dũng khí có thể chỉ hươu bảo ngựa a? Tên kia phóng viên hơi có chút xấu hổ tưởng lại nói chút cái gì đã bị người tễ đi ra ngoài. Người khác sợ người này không ánh mắt dẫn tới Lý Đạo sinh khí tức giận không bao giờ để lộ một chút. Tiếng gió làm sao bây giờ? Lại không phải chưa từng có như vậy tiền lệ, người nọ bên ngoài vòng rậm rậm chân, cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng rời đi, đi đến bên ngoài cùng một người trợ lý oán trách nói. Đều là các ngươi ra hạt chủ ý, Lý Đạo liền kém chỉa vào ta cái mũi làm ta lăn. Đến lúc đó báo xã làm ta viết đưa tin, ta nơi nào giao thượng, ta nhưng tổn thất lớn. Được rồi, nên nhiều ít liền nhiều ít. Nhớ rõ miệng nghiêm một chút, bằng không đắc tội người nọ, người cũng đừng ở báo xã lăn lộn, nam nhân lầm nhầm hùng hùng hổ hổ vài câu. Cuối cùng vẫn là cầm tiền đi rồi, này chỉ là một đoạn tiểu nhạc đệm, dư lại phóng viên nơi nào là cái kia lăng đầu thanh. Hỏi chuyện kỹ xảo thành thạo rất nhiều, hỏi cơ hồ đều ở điểm tử thượng, ứng Nguyễn Dung cũng trở về vài câu năm sau kế hoạch. Lý Hữu Đạo mới đem người đều đuổi đi, Tào Tình đám người đàn đều tan, mới bắt được ứng Nguyễn Dung cùng nhau tới rồi phòng thay quần áo kia. Thúc giục nàng chạy nhanh đổi hảo quần áo, cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm ni tô mạn mạn tuy rằng không có thí chụp. Nhưng là vẫn là lưu tại đoàn phim chờ Lý Đạo tùy thời an bài nhiệm vụ. Ở Lý Đạo trước mặt nàng luôn luôn là không có cái giá nhưng bãi. Tư thái phóng thật sự thấp, thấy Tào Tình như vậy nịnh bợ ứng Nguyễn Dung, còn ba chờ ở phòng thay quần áo kia, liền khó chịu từ mũi gian hừ ra một tiếng tới, bị Tào Tình thấy, con mắt trợn trắng, Tào Tình không chút để ý liếc xéo nàng một cái, lại xem, nào đó người cũng chỉ có thể là nữ xứng, biến không thành nữ chính, lời này hoàn toàn đi tô mạn mạn đắc tội. Đương nhiên Tào Tình cũng không sợ nàng. Nàng là biên kịch, người này là diễn viên, vẫn là một cái đi cửa sau diễn viên. Lý Hữu Đạo lại không phải xem nàng bản thân cũng có chút kỹ thuật diễn thích hợp diễn vai ác nữ xứng. Căn bản là sẽ không đồng ý làm nàng tiến tổ. Tô mạn mạn oán hận nói, ngươi chờ, lắc mông chi cũng không biết chạy ra đi tìm ai chống lưng đi. Ứng Nguyễn Dung đi ra liền nghe xong cái đuôi, nghi hoặc nhìn cười đến thoải mái Tào Tình. Nàng ôm bụng khóe mắt đều thấm ra vài giọt nước mắt tới. Vẫn là Đinh Văn Ngạn lại đây giải cứu ứng Nguyễn Dung. Đừng lý nàng, khẳng định là lại chọc ghẹo ai đi. Ngươi tính tình này, sớm hay muộn đem người đều đắc tội, Đinh Văn Ngạn nâng dậy Tào Tình. Trong miệng trách cứ, trong mắt tràn đầy nhu tình, ứng Nguyễn Dung vội vàng tránh đi đi tháo trang sức, nghe thấy Tào Tình ở sau người hô. Nhớ rõ trong chốc lát ở cửa chờ a, chúng ta cùng nhau liên hoan, hảo ứng Nguyễn Dung trả lời. Chờ trang dung tẩy sạch đã là nửa giờ sau, nếu là tư nhân tụ hội, như vậy Tống Tiểu Nha phải đi về trước. Lý Hữu Đạo đã sớm cấp đoàn phim diễn viên chính nhóm đều bao một chỗ khách điếm. Giả cổ kiến trúc cổ kính bài trí, hoảng hốt có sai hợp thời trống không cảm giác, so với keo kiệt nhạc tu minh. Lý Hữu Đạo quả thực thổ hào không hề nhân tính, bất quá ứng Nguyễn Dung phi thường vừa lòng, trực tiếp phân phó Tống Tiểu Nha ngày mai trực tiếp tới đoàn phim đưa tin. Tối nay nàng sẽ đem hành lý mang quá khứ, ứng Nguyễn Dung ở cửa nhìn thấy Tào Tình khi, cũng phát hiện Lý Hữu Đạo thế nhưng cũng ở trong xe ngồi. thấy nàng tiến vào còn gật gật đầu. Bốn người tới rồi tửu lầu. Phát hiện Nhạc Tu Minh gia hỏa này cũng ở. Nhạc Tu Minh thấy Ứng Nguyễn Dung trực tiếp ra tiếng trêu chọc nói. Ai ui, chúng ta Ứng đại minh tinh rốt cuộc tới. Ta nhưng chờ hoa đều cảm tạ Nhạc đạo. Ngài lại nói giỡn, ta muốn sớm biết rằng ngài muốn tới. Khẳng định bay qua tới, Ứng Nguyễn Dung cười trả lời. Hai người nhìn nhau cười. Nhạc Tu Minh nói giỡn bất quá là một lát sự. Thấy Lý Hữu Đạo lại trở nên thành thục nội liễm, cho dù chỉ là giả vờ, cũng thuyết minh hắn tôn kính Lý Hữu Đạo. Lý Đạo, ngồi này, ta đã điểm ngươi thích nhất trà. Trong chốc lát chúng ta cùng nhau phẩm ni, Nhạc Tu Minh có qua có lại. Đây chính là hắn từ người khác kia hỏi thăm tới. Tào Tình cùng Đinh Văn Ngạn ngồi ở một khác đầu. Ứng Nguyễn Dung liền ngồi ở Tào Tình bên kia. Đối diện chính là Nhạc Tu Minh cùng Lý Hữu Đạo đang nói chuyện. Các ngươi nhìn xem còn muốn cái gì? Ta liền điểm vài đạo rau trộn, nhiệt độ ăn cùng canh các ngươi xem monster, Nhạc Tu Minh nhiệt tình nói. Tào Tình tập trung nhìn vào, u, này trên bàn rau trộn nhưng còn không phải là Lý Đạo yêu nhất những cái đó sao? Còn đều thanh đạm ngon miệng, xem hắn cười đến nịnh nọt liền biết là ở nịnh bợ ai. Tào Tình không khách khí điểm 7-8 đạo nàng thích đồ ăn. Nhạc Tu Minh thỉnh thoảng quay đầu lại đây xem, nhịn không được nói, người điểm này quá nhiều trong chốc lát ăn không hết liền lãng phí. Tào Tình vỗ vỗ nhà nàng nam. Nhân bả vai nói, không có việc gì, lúc này mới nào đến nào. Hôm nay ăn hôi, Văn Ngạn nhưng rốt cuộc có thể ăn nọ. Ứng Nguyễn Dung xem Nhạc Tu Minh vẻ mặt đau lòng. Liền đoán được này bữa cơm là ai thỉnh, nghe vậy ý xấu nói. Vừa rồi ngươi đã quên điểm nước trái cây, tiên ép khá tốt uống, Nhạc Tu Minh không cần xem thực đơn liền biết cái gì tiên ép quý. Uống cái gì nước trái cây, học Lý Đạo, uống trà, được rồi, này lá trà ta đều mang lại đây, cho các ngươi cũng uống, Nhạc Tu Minh rộng lượng nói. Sợ những người này chơi xấu. Hắn trực tiếp mở miệng nói ra mục đích tới. Nguyễn Dung a, lần này là có việc mới đến tìm ngươi. Một tháng sau chính là Bách Hoa Liên Hoan phim. Ngươi bị đề danh tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất nữ chính thưởng. Đến lúc đó nhưng đến cùng Lý Đạo xin nghỉ lại đây đi một lần thảm đỏ a, này liền nói ra vì cái gì. Hôm nay Lý Đạo cũng cùng nhau tới nguyên nhân. Lý Hữu Đạo ở đóng phim trong lúc đó là cấm diễn viên loạn tiếp diễn hoặc là tiếp quảng cáo. Xuất diễn quay chụp cũng thực dày đặc, nếu là thiếu 1-2 ngày chính là muốn chậm trễ đại sự. Như là hôm nay chụp đỉnh giữa hồ màn này diễn, tuy rằng diễn viên chính chỉ có 2 cái, nhưng là chung quanh cảnh sắc cấu tạo không rời đi nhân viên công tác nỗ lực. Giống nhau bố trí hảo liền sẽ tập trung đem nơi này xuất diễn chụp xong. Bằng không lại đến một lần hao tài tốn của, liền tính Lý Hữu Đạo vui, nhà đầu tư đều không vui như vậy thiêu tiền, đoàn phim nhân viên công tác cũng ăn không tiêu. Lý Hữu Đạo gật gật đầu nói, đến lúc đó sẽ cho ngươi dịch ra 2 ngày thời gian. Bất quá thời gian này đến chính ngươi tăng ca thêm giờ cho ta đánh ra tới. Trừ bỏ lần này, ngày thường kỳ nghỉ ta đã có thể không chuẩn. Đừng nói ta từ tục tiệu nói ở phía trước, Ứng Nguyễn Dung cảm kích nói. Cảm ơn Lý Đạo, ta sẽ hảo hảo đóng phim, nhiều nói liền không nói. Ngài thả hãy chờ xem monster ta kính ngài một ly cái gì? Tự nhiên là Nhạc Tu Minh mang đến lá trà, chờ đoàn người ăn uống no đủ sau. Nhạc Tu Minh vẫn là rất có lương tâm đem Ứng Nguyễn Dung tự mình đưa về ra. Thấy tiểu viện cửa đèn sáng lên. Viện môn rộng mở, Nhạc Tu Minh nghi hoặc nói, các ngươi buổi tối cũng không khóa cửa à, như vậy ăn không an toàn à. Ứng Nguyễn Dung lộ ra một tia cười tới, quan hảo cửa xe cùng Nhạc Tu Minh nói xong lời từ biệt. Bước chậm đi vào trong viện, phát hiện Cao Lãng còn ở trong viện ngồi không biết đang làm cái gì. Ứng Nguyễn Dung mới tiến sân, Cao Lãng lỗ tai liền nghe thấy được thanh âm, trong tay động tác dừng lại. Thấy nàng đóng cửa cho kỹ đi tới mới hỏi nói, Liên Hoan đã trở lại, uống rượu sao? Tống Tiểu Nha đã sớm cơ linh giúp Ứng Nguyễn Dung đi cấp Cao Lãng đánh quá điện thoại báo bị. bằng không lấy Cao Lãng tính tình phỏng chừng muốn vẫn luôn làm chờ không ăn cơm ăn đi Ứng Uyển. Dung liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Vô Hạn Phong tình mang theo một tia như ẩn như hiện hương khí đánh úp lại. Uống cái gì rượu, ngươi trông cậy vào Nhạc Đạo sẽ hào phóng mời chúng ta uống cái gì? Uống trà mà thôi, thấy Cao Lãng trong tay nhéo cái gì? Thuận miệng hỏi, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Đang làm cái gì? Cao Lãng lộ ra trong tay việc nói. Đế giày, các ngươi đoàn phim cho ngươi mua khẳng định đều là mỏng đế giày vải. Chính mình nạp đế giày hậu một chút xuyên cũng thoải mái. Bằng không mùa đông đóng phim khi chân lạnh, Ứng Uyển Dung có chút ngoài ý muốn. Nhìn nam nhân ở mờ nhạt ánh đèn hạ cẩn thận từng đường kim mũi chỉ phùng. Thường thường cầm cái đục chọc cái lỗ nhỏ. Sau đó tiếp tục, bàn tay to kim chỉ linh hoạt động tác. Cao Lãng xem thức phụ vẫn luôn đứng ở nơi đó không nói lời nào. Ngừng tay động tác ngẩng đầu. Ghế đầu ngồi nghịch khoang thấy không rõ Ứng Uyển Dung trên mặt là cái gì biểu tình. Cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Hôm nay xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào đều không nói lời nào? Cao Lãng mày một ninh, suy đoán tức phụ hôm nay có lẽ ở đoàn phim bị khinh bỉ. Nhịn không được lộ ra một tia hàn khí tới, môi mỏng cũng nhấp lên. Ai biết Ứng Uyển Dung chỉ là vươn đôi tay phủng trụ Cao Lãng mặt. Cảm giác được dưới trưởng làn da lạnh lùng, nhịn không được ở hắn ngây người khi ngậm lấy hắn môi hôn môi một lát. Có chút đau lòng kéo hai tay của hắn, thiên như vậy lãnh, ngươi không ở trong phòng, càng muốn ngồi ở cửa đóng đế giày, là muốn đau lòng chết ta sao? Ứng Uyển Dung ấm áp tay che lại hắn lạnh băng tay xoa hạ, tưởng đem nhiệt độ truyền lại cho hắn, Cao Lãng bên tai đều đỏ, đôi mắt lại thâm thúy cực kỳ, vẫn luôn nhìn tức phụ trắng nõn khuôn mặt cùng cúi người mà xuống khi tế bạch cổ hoặc là càng sâu. Trong phòng quá buồn, hơn nữa ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi đã trở lại mới có thể lập tức thấy ta. Buổi tối lộn xộn, không đợi ngươi trở về ta không yên tâm ni Cao Lãng ách tiếng nói. Tưởng bắt tay kéo trở về, lại không kéo động, Ứng Uyển Dung đem hắn lạnh băng đỏ bừng tay đặt ở ngực chỗ. Không khí trở nên thong thả nóng rực lên, Ứng Uyển Dung thanh âm ở Cao Lãng trong tai cũng thay đổi một cái âm điệu. Như là miêu chảo giống nhau, nhẹ nhàng ở trong xương cốt xôn xao, ngốc tử, lại nhiều nói cũng biến mất ở lẫn nhau kề sát giữa môi. Đồ vật rơi rụng đầy đất cũng không ai để ý, nhưng này ngốc tử nguyện ý vì nàng đấu tranh anh dũng. Vì nàng rửa tay làm canh thang, vì nàng làm hết mọi thứ hắn có thể nghĩ đến, có thể làm được sự, một ngày, nàng hạnh phúc càng ngày càng nhiều. Nam nhân cực nóng ôm là nàng cuối cùng càng, nàng nguyện ý chìm ở hắn trong mắt, cam nguyện cởi ra sở hữu quang hoàn ngốc tại hắn phía sau. Cao Lãng, tên này cũng thật sâu khắc ở nàng trái tim, hai trái tim dần dần hợp thành một viên, thình thịch theo tim đập hợp hai làm một, chương 78 tốt nhất tân nhân một đêm triền miên về sau đại sáng sớm còn muốn rời giường quả thực phi. Người cũng may có Tống Tiểu Nha lái xe đưa nàng, Ứng Uyển Dung trên xe còn có thể bổ cái giác, thấy Cao Lãng bị nàng đánh thức, xin lỗi nói, Lý Đạo nói tốt nhất hôm nay liền tiến tổ, cho nên lần này phỏng chừng muốn rất lâu mới có thể đã trở lại, Cao Lãng bật cười. Thuận thuận nàng sợi tóc, nhu ánh mắt nói, mặc kệ chụp mấy tháng ta đều ở nhà chờ ngươi, chụp xong sớm một chút về nhà, Ứng Uyển Dung dùng sức gật gật đầu. Cười nói, nghe nói chúng ta muốn đi trước bí mật huấn luyện một ít thiên tài có thể ứng phó mặt sau đánh diễn. Chờ ngươi nhìn thấy ta, phỏng chừng cánh tay chân đều thanh, Cao Lãng ánh mắt tối sầm lại. Đôi lông mày hơi trọn, trong cổ họng nặng nề Ứng Thanh, sẽ không Ứng Uyển Dung nhướng mày nhìn hắn một cái. Đương hắn là ly biệt sắp tới, nháo tiểu cảm xúc, Tống Tiểu Nha lái xe tới tiếp Ứng Uyển Dung thời điểm. Cao Lãng thậm chí còn nói liền không tiễn, ở trong viện cùng nàng phất phất tay từ biệt, khác thường, thật sự là quá khác thường. Ứng Uyển Dung một đường cân nhắc còn không có cân nhắc ra cái gì tới. Liền đến đoàn phim bao khách điếm, đồ vật cũng không vội mà thả. Vài tên diễn viên chính trực tiếp đuổi vịt dường như bị Lý Hữu Đạo đóng gói cùng nhau ngồi trên xe. Khách kéo đến núi lớn chỗ sâu trong, mà mặt khác xứng diễn nhóm không đề cập đánh nhau xuất diễn. Liền đều lưu lại đem thuộc về bọn họ xuất diễn trước chụp. Tống Tiểu Nha là trợ lý cũng cùng không được Ứng Nguyễn Dung đến căn cứ. Liền về trước thời đại đưa tin, Ứng Nguyễn Dung nhưng xem như minh bạch Lý Đạo vì cái gì làm phóng viên ngày hôm qua liền tới thăm. Ban phỏng vấn, cũng không cần cái gì khởi động máy nghi thức, người gặp qua diễn viên chính toàn bộ biến mất không thấy khởi động máy nghi thức sao. Đinh Văn Ngạn liền không Ứng Nguyễn Dung như vậy rồi dám. Tào Tình cho hắn chuẩn bị không ít ăn, thuyết minh có một ít là cho Ứng Nguyễn Dung, trực tiếp dẫn theo một cái túi duỗi trường tay đưa cho nàng. Nhà, Tiểu Tình nói lần này Lý Đạo chính là phải hảo hảo luyện luyện chúng ta. Nơi đó chính là Thâm Sơn Cùng Cốc, ăn ngươi đều đừng nghĩ. Phỏng chừng đi nơi đó ngươi có thể giảm béo không ít. Không điểm ăn nhưng ngao không đi xuống à, Ứng Nguyễn Dung duỗi qua tay nhận lấy. Tập trung nhìn vào, trong túi đủ mọi màu sắc thực phẩm đóng gói túi, chân giò hun khói, khô bò, trứng gà, mì gói cũng thả vài túi. Nàng bất đắc dĩ cười, còn đang suy nghĩ cao lãng, trong miệng nói, Tiểu Tình tỷ lo lắng, Văn Ngạn ca ngươi biết chúng ta muốn đi chính là cái nào căn cứ sao? Đinh Văn Ngạn chính nhai một khối khô bò, buồn bực nói, Lý Đạo không có nói. Tiểu Tình cũng không biết, dù sao chúng ta tới rồi địa phương sẽ biết, hậu tòa mấy người nghe xong nửa ngày đã gấp không chờ. Nổi tưởng tham dự vào được, Văn Ngạn ca, chúng ta có phải hay không đi núi sâu rừng già bái phỏng sư phụ già. Ứng Nguyễn Dung quay đầu nhìn lại, hậu tòa ngồi vài tên nam xứng, không phải Đinh Văn Ngạn thủ hạ quan quân, chính là sắm vai cùng Ứng Nguyễn Dung chắp đầu người. Dù sao xuất diễn không ít, lần này đều cùng nhau kéo qua tới. Tôn Mạn Mạn tuy rằng là nữ tam xuất diễn, nhưng là nàng là sắm vai đại gia tiểu thư. Chính là giống nhau phim truyền hình có quyền thế cái loại này vị hôn thê. Cho nên nàng chỉ cần ở thời khắc mấu chốt sắm vai bình hoa là được. Lý Đạo đối nàng yêu cầu không cao, cùng chi tướng phản chính là... Nữ nhị viên Dĩ Lam là cái ở trong vòng được không ít giải thưởng thâm niên diễn viên. Tính tình ôn hòa, diện mạo xuất chúng, ở trên xe vẫn luôn đối Ứng Nguyễn Dung phóng thích thiện ý. Nguyễn Dung, ta như vậy kêu ngươi có thể chứ? Viên Dĩ Lam đem đồ vật đặt ở hậu tòa, chính mình ngồi ở Ứng Nguyễn Dung bên cạnh người. Thân thiết hỏi, Ứng Nguyễn Dung cong cong con ngươi, bên môi mang cười trả lời. Lấy Lam tỷ, ngươi quá khách khí, biết lần này có thể cùng ngươi hợp tác ta đặc biệt cao hứng. Ta xem qua ngươi trước kia điện ảnh, thực thích ngươi, lời này thật cũng không phải giả. Viên Lấy Lan là cái có diện mạo có khí chất nữ nhân. Tuổi thượng nhẹ, có cổ nói không nên lời ý nhị, Ứng Nguyễn Dung sẽ không tự phụ cảm thấy trong giới chỉ có chính mình như thế nào hảo. Bất luận là trước lãng vẫn là sau lãng. Đều có nàng đáng giá học tập địa phương, Viên Dĩ Lam bên môi thật nhỏ hoa văn toàn bộ giãn ra khai. Mang cười khóe môi vẫn luôn kiều, ta cũng xem qua ngươi năm nay đệ nhất bộ điện ảnh. Kỹ thuật diễn phi thường hoàn mỹ, làm ta hổ thẹn không bằng a, Ứng Nguyễn Dung lập tức khiêm tốn nói. Vẫn là nhạc đạo hậu ái, nhân vật cũng thảo hỉ, cũng đứng tân nhân cái này ưu thế. Xem như vận khí tốt, Viên Dĩ Lam lắc lắc đầu không có lại nói cái này đề tài. Đúng rồi, ngươi xem qua kịch bản không? Ứng Nguyễn Dung nghi hoặc ừ một tiếng, đều phải bắt đầu quay nàng sao có thể không thấy quá kịch bản. Viên Dĩ Lam xem nàng không hiểu, nhỏ giọng nói, Lý Đạo yêu cầu tương đối cao, cũng không thích thế thân, tốt nhất đều là chính mình diễn, cho nên... Ta xem ngươi xuất diễn có rất nhiều nhìn có chút khó khăn. Ngươi có cùng Lý Đạo nói sẽ dùng thế thân sao? Cái này Ứng Nguyễn Dung đảo sắc thật suy xét quá. Bất quá, Lý Đạo không phải cũng an bài huấn luyện sao? Ta nhìn xem mấy ngày nay huấn luyện hiệu quả. Nếu thật sự không được ta sẽ cùng Lý Đạo chủ động kiến nghị. rốt cuộc không thể bởi vì ta một người quan hệ ảnh hưởng điện ảnh chỉnh thể, Viên Dĩ Lam làm như không chút nào ngoài ý muốn ứng Nguyễn Dung lý do thoái thác. Mặt mày một trọn, khẽ cười nói, ngươi quả thực cùng ta tưởng giống nhau, ứng Nguyễn Dung dương mắt vừa thấy. Liền thấy Viên Dĩ Lam cười từ trong bao lấy ra một bao đồ ăn vặt. Đưa cho nàng, cùng nhau ăn đi, ta một người cũng ăn không hết, này cùng kia có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Ứng Nguyễn Dung không hiểu ra sao, nói lời cảm tạ sau cầm một mảnh trái cây làm ni dọc theo đường đi. Ứng Nguyễn Dung cuối cùng biết trừ bỏ Nhạc Tu Minh còn có một cái có thể gọi làm nhảm người. Viên Dĩ Lam cũng không biết là xem đúng rồi ứng Nguyễn Dung nơi nào. Kia hảo cảm cơ hồ mau đem nàng im, vẫn luôn cùng nàng nói chính mình trước kia đóng phim khi sự. Cuối cùng nàng tổng kết nói, ta không có ngươi như vậy có dũng khí, có thể chủ động nói ra đã kết hôn sự, nếu ta có bạn trai. Khả năng công ty cũng sẽ không làm ta đi nói, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng fan điện ảnh ý tưởng ứng Nguyễn Dung lúc này mới hiểu biết nàng vì cái gì đối. Nàng như vậy tràn ngập hảo cảm, không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hết chương.